Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 47, bên cửa sổ bức màn rất dày trọng. Dương A Noạn đứng ở trong một góc, đột nhiên phát hiện bức màn hạ cái kia cổ xưa gương toàn thân. Cái này gương, Dương A Noạn nghiêng đầu, đối với gương chiếu chiếu. Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm nhịn không được quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi một câu, cái này gương là cái đồ cổ? Dương A Noạn sụ mặt, nghiêm trang, ông cụ non nói nhỏ một câu. Ninh Hoan Tâm, thật không biết này tiểu nha đầu ngày thường đều học cái gì. Nếu là đồ cổ đặt ở nơi này thật đúng là lãng phí à. Ninh Hoan Tâm kỳ thật không hiểu lắm đồ cổ. Bất quá nàng cảm thấy Dương A Noạn nói hẳn là thật sự. Này tiểu nha đầu sẽ không như vậy nghiêm trang nói dối. Hơn nữa nàng tính cách là thực kiêu ngạo. Có thể là chủ nhân không biết cái này gương giá trị đâu. Dương A Noạn vừa nói, một bên nâng lên tay nhỏ, nhẹ nhàng mà vuốt ve gọng kính thượng hoa văn. Thoạt nhìn cái này gương hẳn là có hơn 1000 năm trở lên lịch sử. Bắt được ngầm đấu giá hội tuyệt đối sẽ là những cái đó thổ hào nhà giàu mới nổi tranh đoạt cao cấp. Hóa, ngầm đấu giá hội. Này tiểu nha đầu hiểu được cũng quá nhiều. Bất quá hơn 1000 năm năm kia gương liền như vậy cao lớn thượng sao? Sao sao, hảo, ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Phòng này cũng không phải ta. Nó chủ nhân thực mau liền sẽ trở về. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Dương A Noạn nói nhỏ vài câu, làm tiểu nha đầu trước tiên ở trong phòng ngốc. Nàng muốn đi xem chương gì, chỉ là đi tới Trương Vân Thư ngoài cửa phòng. Ninh Hoan Tâm gõ nửa ngày môn, vẫn luôn không có người cho nàng mở cửa. Chương gì, chương gì? Ninh Hoan Tâm kêu rất nhiều lần, đều không có người trả lời. Tiểu Ninh, lúc này, Vương Niệm Bình vừa vặn đi ngang qua, nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh. Hắn nhịn không được dừng bước chân. Trương tỷ hình như là đi ra ngoài, không ở trong phòng, nàng đi đâu? Ninh Hoan Tâm vội vàng hỏi một câu. Trương Vân Thư không phải là một người lại đi kia phiến mồ đi? Đêm qua, Lý Nghiên đã bị Bạch Vân Tử đạo trưởng bị thương. Nàng hiện tại phi thường thô bạo, hơn nữa nhu cầu cấp bách bổ sung linh lực. Nếu Trương Vân Thư một người đi trấn ngoại tuyệt đối là phi thường nguy hiểm mà ni. Ta không lâu trước đây nhìn đến nàng hướng thị trấn Đông Bắc đi, Vương Niệm Bình nhịn không được nói nhỏ một câu. Trương Diễm sự tình, hắn cũng vẫn luôn canh cánh trong lòng, bởi vì là hắn tìm Trương Diễm tới diễn kịch. Hơn nữa quay chụp kia đoạn cốt truyện cũng là Vương Niệm Bình cùng biên thẩm nhóm cùng nhau sửa chữa lúc sau hơn nữa đi. Kết quả hiện tại ra chuyện lớn như vậy, Trương Diễm đến bây giờ còn sinh tử không biết. Vương Niệm Bình trong lòng đích xác phi thường không dễ chịu. Mà nghe được Vương Niệm Bình nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Thị trấn phía đông bắc hướng, cái kia phương hướng là? Ninh Hoan Tâm nhắm mắt lại lặng lặng tự hỏi một chút. Đột nhiên mở mắt. Trương Tiếu gia liền ở tại thị trấn phía đông bắc a. Ninh Hoan Tâm nghĩ đến đây, lập tức cất bước liền chạy. Tiểu Ninh, nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới Trương Tiếu, Vương Niệm Bình chần chờ một chút, kêu nàng một tiếng cũng đi nhanh đuổi theo. Hai người một đường phí chạy như bay tới rồi Trương Tiếu gia cổng lớn. Lúc này Vương Niệm Bình đã thở hồng hộc, mà Ninh Hoan Tâm lại mặt không đỏ khí không xuyễn, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong viện. Trương Tiếu gia đại môn mở ra, còn không có vào nhà liền nghe được Trương Vân Thư thanh âm ni. Tiếu ca, cầu xin ngươi cứu cứu nhà của chúng ta Diễm Tử. cứu cứu nàng đi, chỉ có ngươi có biện pháp làm biểu tỷ lại lần nữa hiện thân. Ta chỉ nghĩ làm ngươi giận ta lại đi thấy nàng một mặt. Một mặt thì tốt rồi, tuy rằng biết rõ Trương Diễm đã chết, nhưng là làm một cái mẫu thân. Trương Vân Thư chính là không chịu hết hy vọng, nàng nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp cứu Diễm Tử. Nếu biểu tỷ nói có thể dùng người khác mệnh cứu nàng, như vậy, chính mình liền lấy chính mình mệnh đi đổi Diễm Tử mệnh hảo. Hết chương.